tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 155, Kẻ Trộm Cùng Trinh Thám. 2/5, Tuần Trăng Mật Lữ Hành kết thúc. Phan An một nhà ba người lại lần nữa bước lên Dung Thành thổ địa. Ở từ sân bay mang theo thật nhiều hành lý trở về Hải Ngạn tiểu khu thời điểm. Lý Nhiên liền trên điện thoại di động phơi những ngày này thu hoạch. Bất luận là bãi cát chiếu vẫn là những khác phong cảnh tranh, đều thiếu không được Phan An. Đương nhiên cũng có một chút là chân văn, bất quá cũng không nhiều. Từ châu Úc mang đến lễ vật cũng không nhiều. Rất nhiều thứ đều là thông qua bưu ký. Đã ở ba người đến Dung Thành trước liền không vận đến vật nghiệp nơi đó bảo tồn. Ở ba người trở lại Hải Ngạn tiểu khu thời điểm, Phan An để cho hai người đi lên trước, chính mình đi vật nghiệp nơi đó đem một vài kiện hàng mang về. Phan tiên sinh, chúc năm mới. Vật nghiệp phụ trách người đang nhìn đến Phan An sau liền nhiệt tình chào hỏi. Phan An các loại phí dụng đều giao rất đúng lúc, không cần bọn họ giục. Hơn nữa bình thường bên này người và nghiệp chủ phát sinh mâu thuẫn thời điểm, Phan An nhìn thấy cũng sẽ ra mặt để song phương thật tốt nói chuyện. Hỗ trợ điều giải, ở trong tiểu khu, Phan An đã là một cái danh nhân rồi. Dùng bảo an lời nói mà nói, chính là biết làm người. Không giống như là những kia con mắt sinh trưởng ở não dưa trên những người kia một dạng không coi. Người khác là người nhìn. Chúc năm mới, ta tới bắt dưới đồ vật. Phan An lễ phép trả lời. Phòng này bên trong có hai người, một cái là trông cửa cùng cho đi gác cổng, một cái chính là đang làm chướng nam nhân. Nam nhân đứng lên, nhìn đặt ở góc tường vị trí một vài thứ. Đồ vật đều ở nơi này, chính ngươi tìm xem, những thứ đồ này đều là chuyển phát nhanh thả tiến vào. Cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm, đều không động. Phan An gật gật đầu. Từ trong một đống gói hàng tìm tới viết tên mình kiện hàng. Trong nhà không có người, những thứ đồ này cũng chỉ có thể là trước tiên để ở chỗ này. Nguyên bản cũng là dự định ở trở về cùng ngày bưu ký. Như vậy người so với kiện hàng sẽ mau một chút, cũng thuận tiện ở nhà nhận những này kiện hàng. Bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn là sớm bưu ký rồi. Chuyện như vậy phiền phức Trương Kỳ Vũ một nhà cũng không tiện. Bất luận là Trần Văn vẫn là Phan An đều không nghĩ đối với chuyện như thế này thêm phiền phức. Nở ơn, không dễ dàng còn, cũng dễ dàng bị ghi nhớ. Có chút thời gian người khác giúp ngươi làm một ít chuyện, ngươi có thể sẽ quên, nhưng đương sự người muốn so với ngươi nhớ tới càng xa xưa một ít. Đặc biệt là bằng hữu thân thích ở giữa. Càng là như vậy, loại nhân tình này vãng lai là tất yếu, lại như là ăn Tết tặng lễ một dạng, là song phương lẫn nhau ra thêm ấn tượng một loại phương thức. Phan An không dễ dàng phiền phức người khác, đối với người khác ủy thác lại là sẽ đang suy nghĩ sau mới sẽ cho trả lời. Có thể làm liền làm, không thể làm sẽ từ chối. Rất nhanh, Phan An liền đem mình mấy cái kiện hàng cầm ở cùng nhau. Dùng một sợi dây thừng trói, cũng đỡ phải chạy lần thứ hai. Dây thừng rất mảnh, là loại kia nhìn sẽ đứt rời tiểu thừng nhỏ. Bất quá không có quan hệ. Phan An hai tay đặc biệt mạnh mẽ, có thể hút lại kiện hàng. Cùng vật nghiệp bên này người nói tiếng cảm ơn, Phan An liền hướng về trong lầu đi tới. Ở cưỡi thang máy còn chưa có trở lại cửa nhà thời điểm, điện thoại di động trong túi liền vang lên. Phan An hai tay cầm đồ vật, sơ tâm thủ hộ không có tiếp xúc thực thể năng lực, cũng không cách nào trợ giúp Phan An cầm đồ vật. Bất quá lúc này có thể xuyên thấu qua Phan An túi áo đi nhìn rõ ràng điện thoại di động điện báo. Biểu hiện là Lý Nghiên. Phan An có chút bất đắc dĩ. Lý Nghiên vẫn là gấp gáp như vậy, liền chút thời gian như vậy liền không thể chờ rồi. Rất nhanh, Phan An liền đi ra thang máy. Đang đi ra thang máy sau liền nhìn thấy cửa nhà mình đứng Trần Văn. Trần Văn lúc này đầy mặt sầu dung cùng phiền muộn. Phan An đang nhìn đến sau liền cấp tốc bước nhanh hơn. Làm sao rồi? Trần Văn cũng nhìn thấy Phan An. Đang nhìn đến Phan An sau liền tìm đến người tâm phúc. Trong nhà vào tặc, chúng ta lúc trở lại, khóa cửa đều bị cậy rồi. Sơ tâm thủ hộ ở Phan An tư duy vẫn không có vận chuyển trước liền đến gần rồi cửa phòng vị trí. Rất nhanh Phan An liền nhìn thấy phía trên cậy động dấu vết. Phan An đi tới trước cửa phòng mặt nhìn cái này cửa chống trộm. Chỉ là liếc mắt nhìn liền hướng đi phòng khách. Lý Nghiên đây. Phan An đi vào phòng khách nhìn một chút. Dưới lầu mấy cái gian phòng cửa phòng đều mở rộng. Trần Văn cùng sau lưng Phan An. Cẩn thận nói rằng Lý Nghiên không có chuyện gì. Đang ở trong nhà kiểm tra đồ vật. Sơ tâm thủ hộ cấp tốc bay về phía trần nhà. Trực tiếp lộ đầu xuất hiện tại tầng 2 trên sàn nhà. Kia giống như quỷ mị thân thể lại như là hãm ở sàn nhà cùng trong tảng đá một dạng. Từ sơ tâm thủ hộ hai con mắt nơi phóng ra bắt mắt ánh sáng màu trắng. Tia sáng này lại như là có thể hấp thu chu vi ánh sáng. Chậm rãi đem bốn phương tám hướng đều kiểm tra một lần. Lý Nghiên liền ở phòng ngủ bên trong. Chỉ có Lý Nghiên một người. Phan An yên tâm rất nhiều. Thu hồi sơ tâm thủ hộ. Ta kiểm tra một hồi dưới lầu. Ngươi đến xem dưới Lý Nghiên. Trong nhà bị trộm cũng không đáng kể. Lý Nghiên không có chuyện gì là có thể. Bất quá chuyện này cũng làm cho Phan An đối bên trong tiểu khu chị An có chút không tín nhiệm rồi. Trần Văn gật gật đầu. Hướng về phòng ngủ vị trí đi tới. Ở Trần Văn sau khi rời đi. Phan An hướng đi phòng khách sofa vị trí. Cửa phòng ổ khóa nơi đó có cậy động dấu vết. Từ những kia cậy động dấu vết to nhỏ cùng vị trí đến nhìn. Đối phương cũng không chuyên nghiệp. Thế nhưng mạnh mẽ. Ổ khóa vị trí là kim loại chất liệu liệu. Kẻ trộm lấy chính là thủ đoạn bạo lực. Mà không phải mở khóa nhân viên loại kia chuyên nghiệp thủ đoạn. Dịp Tết đúng là dễ dàng xuất hiện loại kia bí quá hóa liều phần tử tội phạm. Chính là không rõ ràng đối phương là từ làm sao biết chính mình không ở nhà tin tức. Phan An ngồi ở trên ghế salon, lấy một cái ngồi giả góc độ đi quan sát chu vi. Sơ tâm thủ hộ liền đứng sau lưng Phan An, lấy một cái người quan sát góc độ đến quan sát Phan An cái này ngồi giả. Phan An vị trí là từ sofa ở giữa trống không vị trí đi tới sofa bên này vị trí tốt nhất. Nếu như đối phương biết người nơi này về nhà ăn Tết, biết sẽ không có người sau khi đi vào, như vậy phạm tội thời gian nên là rất đầy đủ. Đối phương nếu có thể làm ra loại này trộm cướp sự tình, tự thân chỗ có tài phú hẳn là không đủ để hắn trải qua dồi dào sinh hoạt. Thông thường loại người này ở tiến vào cao hơn hắn sinh hoạt tầng thứ hoàn cảnh lúc, hẳn là sẽ trải nghiệm một hồi. Bất luận là sofa vẫn là phòng ngủ, muốn thu thập vân tay lời nói, rất dễ dàng. Phan An lúc này là nghĩ phải thấu hiểu càng nhiều chuyện hơn. Sinh hoạt hàng ngày tất cả là Phan An tri thức tích lũy, là tài phú, cùng nam nhân nữ nhân ở chung, cùng không giống tầng thứ người gặp gỡ, là tài phú tích lũy, là kinh nghiệm. Phan An bình thường tư thế ngồi vẫn luôn rất quy phạm. Lúc này lại là tại thân thể tựa ở sofa thời điểm. Hai tay bằng phẳng chậm rãi đặt ở sofa chỗ tựa lưng hai bên. Hai tay ở trên ghế salon nhẹ nhàng xoa xoa. Mà sơ tâm thủ hộ cũng nhìn Phan An hai tay. Rất nhanh sẽ phát hiện ở Phan An ngón tay thứ hai đốt ngón tay sờ qua địa phương. Có một cái nhợt nhạt vết cắt. Là móng tay dấu vết. Nữ nhân ngón giữa móng tay. Nên là tỉ mỉ từng làm nêu. Không cần tự mình đi nhìn. Phan An liền đã xác định. Lần này kẻ trộm bên trong chí ít là có một người phụ nữ. Trên ghế salon không có tóc dấu vết. Cũng không có nhiễm phải bụi bặm loại hình đồ vật. Ở sofa da trên không có bất luận cái gì công cụ tạo thành tổn vết tích. Nữ nhân hẳn là chỉ đơn giản ngồi lập tức lên. Khả năng là chính mình lên. cũng khả năng là bị người răn dậy đứng lên đến. Móng tay xẹt qua vị trí không giống như là tâm tình tốt đánh dấu. Nam nhân sau khi đi vào cũng không có ở sofa nơi này dừng lại. Trên kỷ trà không có tương tự bị túi công cụ va chạm dấu vết. Trong nhà kỷ trà là chất gỗ, càng dễ dàng hiện ra bụi trần. Có chuẩn bị mà đến a. Phan An đứng lên, bay thẳng đến phòng ngủ vị trí đi đến. Còn lại gian phòng đã không có cần thiết đi điều tra. Chuyện lần này cũng có thể là cùng trước nữ khách trọ không quan hệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục